Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101: Tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Lộ ra kế hoạch. Xe ngựa đang đi tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm trên đường, một đường chạy nhanh. Ở tiêu tốn hơn 2 canh giờ sau, rốt cục ở sắp đến buổi trưa, đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Ở mảnh này rậm rạp rừng rậm nguyên thủy trước, tất cả mọi người đồng thời xuống xe ngựa. Xe ngựa phu xe ở chịu đến tiền xe sau, điều khiển xe ngựa hướng về xa xa chạy tới. Mà Man Hùng Săn Hồn Đoàn cùng Lao Luân Tư Tử Tước Đoàn người thì lại đứng ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm trước. Thạch Nhạc Đoàn trưởng, mấy vị nghĩ kỹ chuẩn bị vì là con gái của ta săn giết cái gì hồn thú sao? Ở tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm trước, Lao Luân Tư liền phảng phất thật sự một cái quan tâm con gái quý tộc phụ thân như thế. Giả mù sa mưa hướng về Thạch Nhạc dò hỏi. Lao Luân Tư Tử Tước, con gái của ngươi võ hồn là cho cáo. Hồ ly loại võ hồn cho hồn sư mang đến tăng cường phần lớn đều là thiên hướng tốc độ. Vì lẽ đó con gái của ngươi hẳn là chuẩn bị hướng về mẫn công hệ hồn sư phương hướng phát triển đúng không? Thạch Nhạc ở trầm ngâm một lúc, hỏi, đúng. Y phù lệ thứ nhất hồn kỹ chính là trảo kích loại hồn kỹ. Phát động sau có thể đồng thời nắm giữ sinh ra vuốt sắc cùng gia trì tốc độ hiệu quả. Lao Luân Tư Tử Tước rất là kích động nói. Tốt, nếu như Tử Tước ngươi nói tới. Y phù lệ là mẫn công hệ hồn sư phương hướng phát triển. Mẫn công hệ hồn sư luôn luôn thiên hướng tốc độ. Phương thức công kích là nhanh chóng công kích. Thế nhưng sức mạnh tấn công không đủ. Vì lẽ đó thứ hai hồn kỹ cũng có thể là tốc độ tăng cùng lực công kích. Săn giết hồn thú tốt nhất là nắm giữ sắc bén vuốt sắc cùng nhanh nhẹn tốc độ ăn thịt tính hồn thú. Chúng ta đây có rất nhiều mục tiêu. Quỷ báo, phong lang, sặc sỡ mèo, u minh linh miêu. Những này cũng có thể. Mà nếu y phù lệ cần là thứ hai hồn hoàn. Như vậy những này hồn thú tu là tốt nhất không muốn vượt qua 600 năm. Ở năm khoảng 100 năm là tốt nhất. Nhìn Lao Luân Tư. Thạch Nhạc trầm giọng trả lời, rất là chuyên nghiệp đưa ra kiến nghị, mà Lao Luân Tư thì bị nói sững sờ. Nói thật tốt, Thạch Nhạc đoàn trưởng không hổ là thâm niên săn hồn đoàn đoàn trưởng. Đối với hồn thú quả nhiên hiểu rất rõ, ta lần này có thể tìm tới Man Hùng Săn Hồn Đoàn. Thực sự là quá giá trị a. Lao Luân Tư tán dương, vậy này lần. Tiểu nữ hồn thú liền xin nhờ Thạch Nhạc đoàn trưởng còn có chư vị. Yên tâm, giao cho chúng ta là được. Thạch Nhạc cũng là phóng khoáng vỗ vỗ lồng ngực. Cười nói, Vĩnh Dạ Xâm Lâm ở ngoài. Ở đối với Thạch Nhạc tiến hành một phen thăm dò. Phát hiện cũng không có vấn đề sau. Lao Luân Tư nhất thời không thể chờ đợi được nữa nhường Thạch Nhạc mau mau dẫn bọn họ tiến vào Vĩnh. Dạ Xâm Lâm. Muốn vì là y phù lệ tìm tới thích hợp hồn thú. Lao Luân Tư Tử Tước yên tâm. Y phù lệ cần có điều là thứ hai hồn hoàn. Mà thứ hai hồn hoàn chỉ cần săn giết năm khoảng 100 năm hồn thú liền có thể. Này ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm ngoại vi rất dễ dàng tìm tới. Thạch Nhạc hơi hơi động viên một hồi Lao Luân Tư. Biểu thị không cần phải gấp. Sau đó không nhanh không chậm khu vực tất cả mọi người đồng thời tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Thạch Nhạc đoàn trưởng, chúng ta không thể đi nhanh lên một chút sao? Nghe nói Vĩnh Dạ Xâm Lâm ngoại vi sẽ không có nguy hiểm mới đúng. Ở tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm sau, phát hiện Thạch Nhạc đi được thực sự có chút chậm. Mặc dù là bởi vì rất là cẩn thận tả hữu điều tra. Thế nhưng này có điều mới ngoại vi. Không có cần thiết đi. Lao Luân Tư không nhịn được hỏi. Lao Luân Tư Tử Tước. Không thể nói như thế. Vĩnh Dạ Xâm Lâm ngoại vi đối với chúng ta xác thực không có bất kỳ nguy hiểm. Bởi vì nơi này qua lại nhiều nhất có điều là 100 năm hồn thú. Thế nhưng nơi này câu đối tước ngươi các kỵ sĩ nhưng có rất nguy cơ lớn. Đừng xem ngươi kỵ sĩ đều ăn mặc áo giáp, thân hình cao lớn. Nhưng nơi này tùy tùy tiện tiện nếu như nhảy ra một con 100 năm hồn thú. Nói không chắc liền có thể muốn tử tước ngươi các kỵ sĩ mệnh. Một bên cẩn thận từng ly từng tí một cất bước. Thạch Nhạc một bên rất là nghiêm túc nói. Ây! Chấm ngoặc kép. Nghe được Thạch Nhạc. Lao Luân Tư gãi gãi đầu, há miệng, nhưng một câu nói cũng không nói được. Này nên nói như thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi kỳ thực có thể không cần phải để ý đến bên cạnh ta những kỵ sĩ này? Chết không được. Chính mình vừa nãy biểu hiện có thể cũng không phải cái gì lãnh huyết quý tộc. Coi như là lãnh huyết quý tộc, cũng chưa chắc sẽ đem chính mình kỵ sĩ coi với không có gì à. Hiện tại Lao Luân Tư rất là đau đầu. Sớm biết liền không mang theo những kỵ sĩ này liền tốt. Ha ha, cũng đúng. Vậy ta đại gia tộc bên trong các kỵ sĩ cảm tạ Thạch Nhạc đoàn trưởng quan tâm. Tuy rằng trong lòng hận không thể đem phía sau kỵ sĩ đều ném. Nhưng vì phù hợp thiết lập nhân vật, Lao Luân Tư chỉ có thể giả mù sa mưa đối với Thạch Nhạc nói câu cảm tạ. Lao Luân Tư tử tước, không cần cảm ơn. Nghe được Lao Luân Tư trái lương tâm cảm tạ, Thạch Nhạc không khỏi nhất thời hàm hậu cười. Mà bên cạnh những người khác trong lòng cũng có chút buồn cười. Thạch Nhạc sở dĩ đi được như thế chậm, đương nhiên không phải là bởi vì muốn dò xét tốt xung quanh. Bảo vệ Lao Luân Tư phía sau kỵ sĩ. Này một đường tới rồi. Này các kỵ sĩ đều một câu nói không nói. Có phải là người hay không cũng không biết. Thạch Nhạc kỳ thực sở dĩ ở phía ngoài xa nhất mài thời gian. Là vì để cho mặt sau theo võ hồn điện có thể cùng càng chặt một ít. Nếu như đột nhiên bị Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong ẩn giấu cái kia hỏa tà hồn sư, võ hồn điện cường giả có thể đúng lúc ra tay. Ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm phía ngoài xa nhất cọ sát hơn một canh giờ thời gian. Ngay ở Lao Luân Tư đều sắp muốn khóc thời điểm, đoàn người rốt cục đến ngoại vi. Nếu như nói ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm phía ngoài xa nhất, chỉ có thể nhìn thấy 10 năm cùng miễn cưỡng hơn 100 năm hồn thú. 100 năm trở lên rất là thưa thớt. Như vậy phía bên ngoài, 100 năm trở lên hồn thú liền rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Ngàn năm hồn thú cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Đã đến ngoại vi, đại gia chú ý, nhìn xung quanh có hay không năm khoảng 100 năm tốc độ loại ăn thịt tính hồn thú. Nếu như nhìn thấy, liền vạch ra đến. Là An lấy tốc độ nhanh nhất ra tay, đem hồn thú khống chế lại. Biết không, ở đến ngoại vi sau, theo 100 năm hồn thú xuất hiện, man hùng săn hồn đoàn bắt đầu dọn xong trận hình. Do Tạ Lâm ở phía trước dò đường, Thạch Nhạc bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng. Hà Phong đứng ở chính giữa, một mặt chuẩn bị bất cứ lúc nào theo tới trợ giúp, một mặt thì lại bất cứ lúc nào chuẩn bị bảo vệ phía sau. Mà phía sau, Lâm Dạ thì lại cùng La An cùng với Tô Anh đi chung với nhau. Ba người một cái phụ trợ hệ, một cái khống chế hệ cùng một cái thực vật hệ hồn sư. Đều thuộc về hậu cần trợ giúp loại hồn sư. Man hùng săn hồn đoàn ở phía trước mở đường. Mà mặt sau thì lại còn theo Lao Luân Tư. Y Phù Lệ còn có một đám kỵ sĩ. Nếu như Loren sĩ là thật sự thuê săn hồn đoàn quý tộc. Hà Phong cùng với La An kỳ thực còn phải chú ý bảo vệ tốt phía sau cố chủ. Thế nhưng bởi vì đã biết rồi mặt sau đám gia hỏa nội tình. Vì lẽ đó Hà Phong cùng La An chỉ là trang giả vờ giả vịt. Tuy rằng thỉnh thoảng sốt sắng mà sau này xem. Tựa hồ ở thời khắc chú ý Lao Luân Tư đám người an toàn. Nhưng kỳ thực chính là diễn kịch. Theo man hùng săn hồn đoàn từ từ thâm nhập ngoại vi. Tựa hồ là đến vị trí chỉ định, Lao Luân Tư đột nhiên hô, Thạch Nhạc đoàn trưởng, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? Đi rồi lâu như vậy, ta hơi mệt chút, nghỉ ăn một chút gì, uống nước, bổ sung một hồi thể lực. Nghe được Lao Luân Tư, Thạch Nhạc không khỏi cùng Lâm Dạ đối mắt nhìn nhau một chút. Ánh mắt một trận giao lưu, hai người đều rõ ràng, Lao Luân Tư hiện tại đột nhiên muốn dừng lại. Tuyệt đối là muốn dở trò. Có điều đi được như thế chậm. Mặt sau võ hồn điện nên cũng đã cùng lên đến. Cho nên đối với Lao Luân Tư thỉnh cầu. Thạch Nhạc một trận phóng khoáng mà cười to nói. Ha ha. Xác thực là đi rồi rất lâu. Lao Luân Tư tử tước không phải chúng ta như vậy thô người. Khẳng định là hơi mệt chút. Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi. Tạ Lâm. Ngươi xem một chút phụ cận có cái gì thuận tiện nghỉ ngơi địa phương. Ở cùng Lao Luân Tư sau khi nói xong, Thạch Nhạc quay về còn ở phía xa Tạ Lâm hô. Mà nghe được Thạch Nhạc, Cách đó không xa trên một cây đại thụ, đã tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái Tạ Lâm nhất thời lấy tốc độ cực nhanh ở xung quanh từng cây. Từng cây trên cây to không ngừng nhảy lên, chung quanh kiểm tra, rốt cục ở mấy trăm mét ở ngoài, phát hiện một cái khá là rộng rãi đất trống. Lão đại, nơi đó có một mảnh đất trống, rất thuận tiện chúng ta tu sửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.